Chương 395, Kỳ ủ ủ bị phá phong. Ngày đó nhìn thấy ố bị tổ khởi tử hoàn sinh, dồ dồ dạ cụ mỏ đã rất mở mịt luôn cuống. Nhưng hôm nay, phần này mở mịt cảm mãnh liệt đâu chỉ gờ ập tờ mờ y lờ ân nở trên mặt đất, bị họa cổ ngã xuống đất không nổi, sinh cơ hoàn toàn không có, mà xạ xin nằm trên đất, hô hấp suy nhược, mà mỹ nạ tổ nhưng là ôm một cái mái tóc màu vàng nóng nam anh quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Mạ xạ xin bóng loáng bằng phẳng trên bụng bây giờ thêm ra một vòng màu đen thuật thức, bên trên nhưng là không ngừng mà phun trào ra màu vỏ quýt trả cờ dạ. Dô dô dạ cụ mỏ trong lòng cả kinh, thân hình như điện, trong nháy mắt vọt tới mì nạ tổ bên cạnh người. Nước môn hắn run giọng nói, vàng hoàng, hoảng loạn, mờ mịt tràn ngập ở trên mặt hắn, tình cảnh trước mắt để hắn không khỏi nghĩ đến kết quả xấu nhất. Mì nạ tổ sắc mặt trắng bệnh, nhìn thoi thóp mạ xạ xin, cánh tay run rẩy. Ngươi nói chuyện dưới tình thế cấp bách, rồ rồ dạ củ mỏ lôi kéo mì nạ tổ cánh tay, gào thét một tiếng. Run run rẩy rẩy xoay người, mì nạ tổ trong mắt bên trong lộ ra một luồng tĩnh mịch, một luồng tuyệt vọng. Nạ dù tổ thành công giáng sinh ta vốn tưởng rằng không có chuyện gì có thể thời khắc cuối cùng kỳ u u bị phá phong rồ rồ dạ củ mỏ trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Lúc này, mạ xạ xỉn chậm rãi mở mắt ra, xinh đẹp khuôn mặt đã trắng bệnh. Hoàn toàn không có một chút nào khỏe mạnh dáng vẻ, na nở dê khỏe miệng, cu nở dê chảy ra máu tươi, vừa nhìn chính là đã đến đèn cạn dầu trình độ. Có thể na nở dê lại mạnh bỏ ra nụ cười nhạt. Mỹ nạ tổ củ mỏ ca ta còn chịu đựng được nhìn thấy mạ xạ xín lúc này trạng thái, dô dô giả củ mỏ lòng đều tự bị vô số độn dao không ngừng mà hoa, huống chi là mỹ nạ tổ đây mạ xạ xín ta không tốt là ta không tốt ta đáng chết mỹ nạ tổ mất đi hết cả niềm tin. Nắm chặt nắm đấm, ma nhờ me đập xuống đất, sắc bén cục đá đem hắn tay hoa khắp nơi chảy máu, trên mặt đất đỏ sẫm một mảnh. Hắn lúc này căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Minato, đừng kích động mạ xạ xin là bộ tộc Uzumaki, người bên ngoài mất đi vị thú đã sớm chết, có thể sức sống của nàng mạnh mẽ, cố gắng còn có thể cứu rổ rổ dạ củ mỏ âm thanh cu nở dê xuất hiện nghẹn ngào. Nhưng vào lúc này, trải rộng phía chân trời dị thường cuồng bạo tà ác trả cờ dạ dĩ nhiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, hội tụ thành cựu vị yêu hồ hình tượng. Kỳ ủ ủ bị mở ra cái miệng lớn như chậu máu, yêu dị con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm nằm trên đất mạ xà xỉn, lộ ra dị thường thần sắc tức giận cùng một tia khoái ý vẻ. Ha ha, ngươi nữ nhân này phong ấn ta thời gian dài như vậy, rốt cục để ta ra ngoài rồi. Kỳ ủ ủ bị bỗng nhiên rít gào một tiếng, cuốn lên từng đạo mạnh mẽ sức gió. Cuồng phong tàn phá, gầm thét lên, chu vi cao vót cây cối ở trong gió lảo đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ gây vơ. Làm để đánh đổi, người chết ở trong tay ta được rồi băng to lớn hồ trảo rơi trên mặt đất nhất thời bị hoanh nát tan, từng vòng bụi mù khuấy động bốn phía, đem chu vi cao to cây cối toàn bộ thổi bay. Chỉ là, kỳ u u bị yêu dị hồ đồng bên trong né qua một chút tức giận cùng vẻ khinh thường, dơ lên móng vuốt, nhìn rông tuyết mặt đất. Hừ lạnh một tiếng, biến mất rồi. Nó quay đầu, tự thỏa mãn xem như hô hấp miệng mới mẻ không khí, nhìn phía xa đèn lóng lánh thôn xóm, trong mắt màu đỏ bên trong tràn ngập sát ý, chín cái đuôi lay động, nhất thời cuồng phong tàn phá, đao y đi a đổ nát, như núi lở đất nước. Nó toát miệng, tàn nhẫn tâm ý đột hiện ra. Vậy cái là cổ nổ hạ thôn A, cố gắng chịu đựng lửa giận của ta kỳ hù hù bị âm thanh như rồng gầm, hướng về cổ nổ hạ thôn chậm rãi đi đến. Mà vào thời khắc này, mì nạ tổ đám người đã nhiên xuất hiện ở khác một chỗ. Lúc trước ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, mì nạ tổ ôm mạ xạ xìn cùng nạ dù tổ sử dụng thuấn thân thuật rời đi, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là thuấn bộ né qua công kích. Mì nạ tổ đem mạ xạ xìn nhẹ nhàng để dưới đất, tay phải thật chặt cầm lấy na nở dê tay, tay trái nhưng là cầm trong tay trẻ con đặt ở na nở dê trong lòng, nghẹn ngào nói. Mạ xạ xin đây là con của chúng ta gọi nạ dù tổ mạ xạ xin hạnh phúc nở nụ cười, cùng sắc mặt trắng bệnh so sánh lẫn nhau, nụ cười kia là như vậy không ổn, rồi lại như vậy cảm động. Mỹ nạ tổ ta thật hạnh phúc mạ xạ xin mỹ nạ tổ rốt cục lã trá rơi lệ. Mà rồ rồ giả củ mỏ trong mắt cu nở dê ở chuyển nước mắt, hắn đưa tay đặt ở mạ xạ xin trên bụng, màu xanh nhạt trả cờ dạ thoải mái na nở dê sức sống đã gần như khô cạn thân thể. Mạ xạ xin ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ cứu ngươi tuyệt đối củ mỏ ca mạ xạ xin trên mặt vẫn tràn trề mỉm cười, run giọng nói, cảm tạ ngươi năm đó đem ta đưa đến cổ nổ hạ để ta biết mỹ nạ tổ, cảm tạ ngươi dường như ca ca chăm sóc ta. Ta mạ xạ xỉn đừng nói rổ rổ dạ củ mò rốt cục không nhịn được, hắn hầu như đã quên gào khóc cảm giác, có thể giờ khả cờ na y, hai hàng thanh lệ lại chậm rãi chạy xuống. Đừng quản ta mỹ nạ tổ ngươi là hổ cả, hiện tại kỳ u u bị nó mạ xạ xỉn tiểu tụy khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Mỹ nạ tổ thân thể run lên, nhìn phía xa hướng về làng đi tới bóng người to lớn, lại nhìn một chút tiểu tụy mạ xạ xỉn, không biết làm thế nào mới tốt. Nghe được mạ xạ xỉn, rô rô giả cụ mò đình chỉ chữa thương nhân thuật, miết quá mức, nhìn cửu vị yêu hồ, lạnh leo trong mắt màu đen phảng phất để vạn vật tinh mịch. Mỹ nạ tổ, ngươi cẩn thận bô y tiếp mạ xạ xỉn. Rô rô giả cụ mò trầm giọng nói, nước mắt của hắn dĩ nhiên biến mất, mặt như xương lạnh, trong giọng nói lộ ra hàn ý lạnh leo thấu xương. Nghe ngóng run sợ. Hắn một cái thuấn bộ, biến mất không còn tăm hơi. Cô nộ hạ trong thôn, đệ tam hổ cả chính phê chữa văn kiện, đồng nhiên hơi nhướng mày, nhìn ngoài cửa sổ một vòng hàn nguyệt, tầng tầng hút im mồm bên trong cái tẩu, lờ mờ bờ mờ một tiếng, này làm người cảm giác chán ghét là cái gì. Xeo không khí một trận khuấy động, một mặt bóng người màu đen đột ngột xuất hiện ở trong phòng, mà không giống với di vãng, lúc này ả bù âm thanh tuyến càng chiến động không ngừng. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm hoảng hốt cùng căng thẳng. Hồ ca đại nhân, kỳ u u bị phá phong đùng đệ tam hổ cả trong tay cái tẩu rơi vào trên bàn. Nhưng đến cùng là trải qua sóng to gió lớn nhẫn hùng, tuy lão lại di kiên, hít một hơi thật sâu, bình phục nội tâm ngạc nhiên cùng luống cuống, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài phòng, thả người nhảy lên nóc nhà. Nhìn phía xa to lớn hồ ly, trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Bị hỏa cổ củ mỏ mì nạ tổ hắn thương cảm lờ mờ bờ mờ một tiếng, lập tức quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, thông báo hết thể lý ra, tuyệt không thể để cho kỳ u u bị tiến vào làng, chờ đợi đệ tứ hổ cả cùng ạ bù bộ trưởng đến. Phải ạ bù bóng người đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại một trận âm thanh vang vọng trên không trung. Nhìn càng áp sát làng cửu vi yêu hồ, đệ tam hổ cả trong ánh mắt lộ ra một luồng kiên nghị, lắc người một cái. Hướng về thôn một bên tường vây nhảy vọt mà đi. Kỳ u u bị sử dụng yêu dị màu đỏ thú đồng dị thường phẫn nộ nhìn chằm chằm càng ngày càng gần cổ nổ hạ thôn, tử ký bạ, cười tàn nhẫn hạ xuống. Chỉ là sau một khắc, đâm đâm đâm tiếng vang chói tai mãnh liệt, kỳ u u bị thú đồng co rụt lại, vội vàng quay đầu, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn cao tốc xoay tròn năng lượng màu nhũ bạch cầu ẩm tiếng nổ cực lớn lên, năng lượng đó cầu hoàn toàn trúng mục tiêu kỳ u u bị. Chói mắt bạch quang đem kỳ hù hù bị bao phủ trong đó. Rô rô giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện ở kỳ hù hù bị con đường tiến tới trước, khắp toàn thân tỏa ra kinh người sát ý hầu như để không khí đều kết nổi lên băng xương, trong mắt bên trong tràn ngập giống như chết hơi thở lạnh như băng. Xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi, tiếng nói của hắn bên trong chất chứa vô biên hận giận, tay trái tay phải mở ra, lại đem hai phát giả sen hù dị kèn ngưng tụ ở tay.